Chương 213, càng đánh bất quá nàng. Ngao âu ngay tại Tần Giác cảm thán thời khắc, bên cạnh bỗng nhiên xông tới một đạo hình bóng, giống như đạn pháo đụng ở trên người hắn. Phanh, Tần Giác thân thể trầm xuống, hai chân lập tức rơi vào mặt đất, giẫm ra hai cái dấu chân. Ngao âu đối phương hung hăng cọ sát Tần Giác, cái đuôi loạn dao động, ngoại trừ hợp kỳ, còn có thể là ai như thế nhiệt tình ôm, nếu là đổi thành một cái địa giai võ giả, chỉ sợ ít nhất phải đoạn 10 căn xương sườn. Chủ nhân, ngươi trở về dô ý Husky le đầu lưỡi, cao hứng nói. Tần Giác không nói gì, trực tiếp bắt lấy Husky tráng kiện chân trước tới cái tiêu chuẩn ném qua vai phanh đại địa chấn động, lập tức vang lên Husky thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Lần sau đừng lại ôm ta. Phủi tay, Tần Giác thản nhiên nói. Ngao ô, biết, chủ nhân. Husky liên tục gật đầu, khóc không ra nước mắt, tại sao có thể đối với ta như vậy? Sư phụ lúc này, Vân Tịch vậy từ đằng xa bay tới, thẳng tắp nhào vào Tần Giác trong ngực, hung hăng cọ sát. Sư phụ, ngươi đã đi đâu? Ta rất nhớ ngươi a. Vân Tịch ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung, làm cho người không nhịn được muốn thương tiếc. Mắt thấy cảnh tượng này, Husky nội tâm cười nhạt, dám ôm chủ nhân, chờ lấy bị đánh a. Nghĩ như vậy, Husky lập tức cười trên nỗi đau của người khác từ dưới đất bò dậy, chuẩn bị thưởng thức đợi hội Vân Tịch thảm trạng, để cho mình cân bằng một cái. Nhưng mà Husky đợi gần 5 phút đồng hồ, Tần Giác cũng không hề động thủ, thậm chí còn cưng chiều vớt vớt Vân Tịch, vẻ mặt tươi cười. Tình huống như thế nào không phải đã nói không cho phép ôm sao? Đến lúc này, Husky chỗ nào vẫn không rõ, Tần Giác rõ ràng là tại nhằm vào không, ghét bỏ nó. Địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian. Cái thế giới này còn có thể hay không tốt? Chúng ta Husky rốt cuộc muốn sống thế nào? Lấy các ngươi mới hài lòng? Nước mắt bất tranh khí chảy xuống. Ô, một lát sau, Huyền Ất Sơn sườn đổi chỗ. Tần Giác ngồi tại đá xanh một bên, cầm lấy một khối nướng thịt thú nhét vào miệng bên trong, ngụm lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Vân Tịch thì ngồi tại Tần Giác trên bờ vai, ôm so với chính mình còn lớn hơn thịt thú, gặm miệng đầy chảy mỡ, quên cả trời đất. Cách đó không xa, Hật Kỳ đồng dạng cực kỳ may mắn đạt được một khối thịt thú, ăn như hổ đói, chỗ nào còn quản cái gì khác nhau đối đãi. Hận không thể thành cả cục xương đều nhét vào miệng bên trong. Mà tại trước mặt bọn hắn, một cái hình thể mấy mét lớn nhỏ yêu thú đã bị nướng chín, đồng thời tháo thành tám khối, tản ra mùi hương ngây mất. Con yêu thú này chính là Tần Giác lâm thời từ địa phương khác trộm tới, đã đạt tới thiên giai cấp bậc, đối Vân Tịch cùng Hợp Kỳ tu luyện đều có rất lớn giúp ích. Về phần Tần Giác, chỉ là đơn thuần cảm thấy ăn ngon thôi. Hô! Ăn uống no đủ về sau, Tần Giác đứng lên nói. Ta muốn đi ngủ. Vước xuống câu nói này, Tần Giác duỗi lưng một cái, quay người trở lại trong sân. Trải qua lần trước giao hấn, Husky đã không còn dám đối bất luận cái gì kiến trúc động thủ, không phải tòa này viện lạc chỉ sợ sớm đã bị phá hủy. Kỳ quái, chủ nhân lợi hại như vậy, vì sao A còn buồn ngủ A gặp Tần Giác tiến vào viện lạc, Husky có chút không hiểu. Dưới tình huống bình thường, địa giai võ giả đã có thể thông qua hấp thu linh lực duy trì thân thể vận chuyển. Đã không cần ăn đồ vật, cũng không cần nghỉ ngơi. Trừ phi là đặc thù nguyên liệu nấu ăn, tỉ như bọn hắn hiện tại ăn yêu thu thịt. Mà Tần Giác cường đại như thế, lại mỗi ngày đều muốn ăn đồ vật cùng đi ngủ, đơn giản không thể tưởng tượng. Ách lấy ngươi trí thông minh cực kỳ khó minh bạch. Vân Tịch quệt miệng, khuôn mặt nhỏ chân thành nói, đây thật ra là loại đặc thù phương pháp tu luyện, có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, phi thường lợi hại. Thì ra là thế. Husky bừng tỉnh đại ngộ, khó trách chủ nhân lợi hại như vậy, không được, ta vậy muốn thử một chút. Hạ quyết tâm, Husky ngã đầu liền ngủ, đầu lưỡi thật dài vươn ra, nhìn qua buồn cười vô cùng. Vân Tịch, trên thực tế, nàng căn bản vốn không biết Tần Giác vì sao A đi ngủ, chỉ là ra vẻ cao thâm thuận miệng bịa chuyện mà thôi. Kết quả không nghĩ tới nàng hoàn toàn đánh giá cao Husky trí thông minh. Thế mà tin tưởng gia hỏa này là thế nào trở thành thiên giai yêu thú, Vân Tịch trăm mối vẫn không có cách giải. Thời gian trôi qua, nguyệt thỏ rơi xuống, kim ô mọc lên ở phương đông, rất nhanh tới ngày hôm sau rạng sáng. Tần Giác thăm thẳm tỉnh lại, vừa mở mắt, liền thấy ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào lên sương mù dày đặc, bao phủ lại phương viên trăm dặm, 10 mét em mở bên ngoài, cơ hồ cái gì đều nhìn không thấy. Quỷ dị là... Cái này chút trong sương mù dày đặc xen lẫn đại lượng linh khí, với lại toàn bộ hướng về một phương hướng hội tụ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cái này chút sương mù dày đặc hẳn là từ linh khí ngưng tụ mà thành. Tần Giác đưa mắt nhìn lại, phát hiện trong sương mù dày đặc đúng là Bạch Nghiệp bình thường ở lại địa phương. Chẳng lẽ sư huynh lại sắp đột phá rồi? Tần Giác ngạc nhiên. Hắn ngày hôm qua vừa gặp qua Bạch Nghiệp, nhiều nhất chí tôn cảnh sơ kỳ. Đừng nói trong thời gian ngắn không có thể đột phá, coi như đột phá, vậy sẽ không khiến cho lớn như vậy động tĩnh. Đúng. Tần Giác chợt nhớ tới cái kia đối với hắn sư huynh khăng khăng một mực, lại so với hắn sư huynh càng cường đại nữ nhân Mục Tử Thất. Tần Giác nhớ kỹ, Mục Tử Thất tựa hồ là chí tôn cảnh đỉnh phong, bài trừ Bạch Nghiệp, như vậy chỉ có thể là nàng. Cũng chỉ có trùng kích võ đạo truyền kỳ, mới có thể đưa tới khổng lồ như thế dị tượng. Chỉ là cái này không khỏi quá nhanh đi phải biết, Mục Tử Thất tuổi tác thế nhưng là so Bạch Nghiệp càng nhỏ. Nhưng mà Tần Giác không biết là, Mục Tử Thất sở dĩ có thế nhanh như vậy đột phá, trên thực tế là bởi vì Tần Giác giao cho Bạch Nghiệp ca y viên kia nhận chữ vật. Bên trong có các loại thiên tài địa bảo cùng tài nguyên tu luyện, cũng là mượn nhờ một gốc ngàn năm linh thực, Mục Tử Thất mới có thể nhanh như vậy chạm đến bình chướng, thử nghiệm trùng kích võ đạo truyền kỳ. Một khi thành công, như vậy Huyền Ất Sơn liền sẽ trực tiếp tấn thăng bốn đại tông môn, cùng Thiên Cơ Tông, Huyền Hoàng Tông, Kiếm Tông đặt song song. Chẳng qua trước mắt còn không người biết Mục Tử Thất tồn tại, nếu là tin tức truyền ra, tất nhiên hội lệnh nam cảnh chấn động. Hô đúng lúc này, tràn ngập tại trong vòng phương viên trăm dặm sương mù dày đặc đống nhiên co vào, điên cuồng tràn vào Bạch Nghiệp bình thường ở lại viện lạc, mênh mông linh khí càng là ép toàn bộ Huyền Ất Sơn võ giả đều thở không nổi. Đây là có chuyện gì không biết, giống như có người tại đột phá. Chẳng lẽ là trưởng môn không thể nào, trưởng môn tiến giai võ đạo chí tôn bao nhiêu tháng mà thôi. Rất nhiều Huyền Ất Sơn cao tầng ngươi một lời, ta một câu, tràn ngập nghi hoặc. Khu khu, ta nhìn hẳn là trưởng môn phu nhân ở tiến giai võ đạo truyền kỳ. Một mực không nói chuyện đại trưởng lão Vương Quyền mở miệng nói. Cái gì mọi người kinh hãi, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Đối với mấy cái này Huyền Ất Sơn cao tầng tới nói, thiên giai võ giả đã thuộc về phi thường cường đại tồn tại, chớ đừng nói chi là võ đạo chí tôn. Dù sao, nửa năm trước, Huyền Ất Sơn cũng mới chỉ có hai vị thiên giai mà thôi. Bây giờ lại nói cho bọn họ, có người đang trùng kích võ đạo truyền kỳ, hơn nữa còn là trưởng môn phu nhân, có lầm hay không a sư huynh, ngươi làm sao phát giác được dị tượng về sau? Tần Giác liền từ sườn đồi chỗ chạy tới, để tránh xảy ra bất trắc, nhưng lại nhìn thấy Bạch Nghiệp mặt ủ mày chau ngồi tại viện lạc bên ngoài, phảng phất hai nợ tiền hắn không trả giống như. Đầu tử ngươi muốn đột phá. Bạch Nghiệp thở dài. Ta biết a, Tần Giác nhẹ gật đầu, cái này không nên cảm thấy cao hứng sao, về sau càng đánh bất quá nàng. Nguyên lai ngươi lo lắng là cái này giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.